Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 394, sinh hóa vũ khí. Thượng, vạn người trở lên sao? Làm Lã Bố nghe được cái số này về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây vẫn chỉ là một tái An Huy huyện mà thôi. Cái này số lượng thương vong là Lã Bố không thể chịu đựng số lượng. Cho nên, hạ sách bị Lã Bố quả quyết từ bỏ, mà lên sách muốn tử thương vô số bách tính. Đồng dạng vì Lã Bố chỗ không lấy, cho nên hiện tại có thể lựa chọn cũng chỉ có Trung Sách. Kỳ thật Trung Sách sở dĩ vì Trung Sách là bởi vì An Huy huyện chỉ là Lư Giang quận một cái trong đó thành trì mà thôi. Thậm chí cũng không là trọng yếu nhất thành trấn. Nếu như ngay cả An Huy huyện đều không bắt được, như vậy chờ Lưu Diêu đến viện binh đến, tiếp tục tiếp viện An Huy huyện còn có Thư huyện chờ thành trì, về sau liền càng khó bắt được. Mà công thành chiến chính là một khung to lớn cối xay thịt, sẽ nuốt hết vô số chiến sĩ sinh mệnh. Trong lịch sử vô số công thành chiến, không không tử thương vô số, mà Lã Bố trước mắt binh lực căn bản không đủ để chèo chống hắn dùng công thành chiến phương thức đến cướp đoạt Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận hai quận chi địa. Hiện tại Lã Bố đứng trước lựa chọn lưỡng nan. Lã Bố đi ra thoái trướng, mang theo 300 chiến thần doanh binh sĩ, đi vào An Huy huyện trước đó, nhìn trước mắt thành trì xuất thần. Nhưng vào lúc này, chiến thần doanh thống soái Nghiêu Nhị bỗng nhiên dục ngựa hướng về phía trước, ồm ồm đối Lã Bố nói ra: "Chúa công, ta có một cái biện pháp có thể phá An Huy huyện, mời chúa công định đoạt." "A, liền mình còn có quân sư đều không có biện pháp tốt hơn phá thành. Chẳng lẽ Nghiêu Nhị cái này người thô hào lại có biện pháp?" Lã Bố ngược lại là lên lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi: "Nghiêu Nhị, ngươi có biện pháp nào? Không ngại nói nghe một chút." Nghiêu Nhị cười hắc hắc nói ra: "Chúa công, ngươi cũng biết, chiến thần doanh bình thường liền chú trọng nghiên cứu các loại phi thường quy chiến thuật. Chúng ta tại thần Y Hoa Đà trợ giúp dưới, nghiên cứu ra được một cái Lang Yên chiến thuật, hiện tại đã nghiên cứu thành công, có lẽ có thể đưa vào sử dụng." Chiến thần doanh là một chi bộ đội đặc chủng, nhân số rất ít, nhưng là thực lực của mỗi người đều cực kỳ nghịch thiên. Nhưng là chiến thần doanh tồn tại, cũng không đơn thuần là bởi vì vũ lực giá trị, mà là nhiều loại phi thường quy tắc chiến thủ đoạn. Tại không có chiến tranh phát sinh đoạn thời gian, chiến thần doanh ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, chính là nghiên cứu đủ loại phương thức tấn công. Mà Nghiêu Nhị nói tới Lang Yên chiến thuật, kỳ thật cùng loại với khí độc loại hình sinh hóa vũ khí tác chiến. Đương nhiên, nhận khoa học kỹ thuật hạn chế, trước mắt bọn hắn không có khả năng chân chính nghiên cứu ra sinh hóa vũ khí ra. Coi như chân chính nghiên cứu ra đến, Lã Bố cũng không cho phép vùi đầu vào trên chiến trường. Bởi vì sinh hóa vũ khí vừa ra là không phân quân địch còn có bách tính, thủ đoạn quá mức ác độc. Bất quá Nghiêu Nhị đưa ra Lang Yên chiến thuật, ngược lại là gây nên Lã Bố lòng hiếu kỳ. Lã Bố không khỏi hỏi: "Nghiêu Nhị, như thế nào Lang Yên chiến thuật? Ngươi nói ra tới nghe một chút." Nghiêu Nhị cười hắc hắc nói ra: "Chúa công, Lang Yên chiến thuật dùng chính là Phong Hỏa Đài thượng sử dụng Lang Yên. Bất quá chúng ta tại Lang Yên bên trong lại gia nhập mấy loại thuốc độc. Bị Lang Yên hun qua người, sẽ trong khoảng thời gian ngắn xa vào đến trong hôn mê. Bất quá cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần đem người di động đến thông gió lương địa phương tốt, dùng nước một dội liền có thể tỉnh táo lại. Bất quá Lang Yên chiến thuật thụ hướng gió hạn chế, nhất định phải tại hướng đầu gió mới có thể thi triển đi ra. Đồng thời vì bảo trì Lang Yên nồng độ, phạm vi bao trùm sẽ không quá lớn, cho nên tại đại quy mô trong chiến tranh hẳn không có tác dụng quá lớn. Bất quá dùng để công thành chiến, cướp đoạt một đoạn tường thành, hẳn là có thể thực hiện." biện pháp này, ta cũng không biết được hay không. Mời Chúa Công định đoạt. Biện pháp này là không sai. Bất quá bên trong còn gặp nạn đề tài không có giải quyết. Lão bố không khỏi nhíu mày hỏi. Ngưu nhị, người biện pháp này là không sai. Nhưng là Lang Yên công kích bộ phận địch ta. Coi như trên tường thành quân địch đã hôn mê. Nhưng là người của chúng ta làm sao leo lên tường thành a? Ngưu nhị cười hắc hắc nói ra. Chúa Công, chúng ta lại nghiên cứu Lang Yên chiến thuật thời điểm. Liền chế tác được một chút phòng hộ thiết bị. Đeo lên những này thiết bị là có thể tránh khỏi trúng độc. Chúng ta đã thí nghiệm qua. Loại này phòng hộ thiết bị hoàn toàn có thể phòng ngự Lang Yên. A, cái này nói không phải mặt nạ phòng độc sao? Mặc dù không thể nào là hiện đại trên ý nghĩa mặt nạ phòng độc, nhưng là chỉ cần dùng tốt thuận tiện. Lão bố thật không nghĩ tới chiến thần doanh vậy mà nghiên cứu ra nhiều đồ như vậy. Không khỏi vui mừng quá đỗi. Lão bố không khỏi hưng phấn đối Ngưu Nhị nói ra. Ngưu Nhị, ngay lập tức đi chuẩn bị. Trạng vạng tối thời khắc chuẩn bị công thành. Nếu như hoàn thành có thể phá. Các ngươi chiến thần doanh làm nhớ công đầu. Nghe lão bố nói như vậy, Ngưu Nhị nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức cao hứng bừng bừng dưới mặt đất đi chuẩn bị đi. Sau đó lão bố mệnh lệnh đại quân làm tốt chiến chuẩn bị trước. Đợi đến đêm rất khuya liền chuẩn bị công thành. Sở dĩ đợi đến lúc trạng vạng tối, đương nhiên là cân nhắc đến hướng gió vấn đề. Hướng gió không đối, Lang Yên chiến thuật căn bản là không thi triển ra được. Đạt được muốn công thành tin tức về sau, Giả Hủ không khỏi giật nảy cả mình. Công thành thế nhưng là hạ sách a, tử thương thảm trọng, Chúa Công vì sao còn muốn lựa chọn công thành? Giả Hủ vội vàng tìm tới lão bố, hướng về phía lão bố hỏi thăm nguyên nhân. Lão bố mỉm cười, thần bí đối Giả Hủ nói ra, quân sư, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hôm nay lúc trạng vạng tối, An Huy huyện có thể phá. Quân sư liền đợi đến xem kịch vui liền thành, mắt thấy An Huy huyện có thể phá, lão bố tâm tình thật tốt, không khỏi bắt đầu bán cái nút, nhìn thấy lão bố lòng tin tràn đầy dáng vẻ, Giả Hủ trong lòng vô hạn hồ nghi, thực sự không làm rõ ràng được, Chúa Công đến cùng kia đến như vậy lớn tự tin, bất quá nhìn Chúa Công đã tính trước dáng vẻ, hiển nhiên không phải bắn tên không đích. Giả Hủ ngược lại là thật tò mò, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, lão bố đến tột cùng dùng biện pháp gì phá thành. Trạng vạng tối thời khắc, hướng gió biến thành nam phong, lão bố tập kết binh mã, triển khai trận thế, làm ra công thành tư thái. An Huy huyện thành bên trong Trương Anh, không khỏi giật nảy cả mình, tự mình đi nam thành, triệu tập trọng binh. Làm tốt toàn lực phòng hộ chuẩn bị. Sau đó, Trương Anh liền thấy dưới thành vô số binh sĩ đem từng đống củi lửa bày ra ở ngoài thành mấy ngoài trăm bước. Nhìn qua rất là không hiểu ra sao. Chẳng lẽ bọn hắn là muốn dùng hỏa công? Bất quá lập tức Trương Anh liền nhịn không được cười lên. Nếu như bọn hắn thật muốn dùng hỏa công, coi như đống củi này lửa lại nhiều thượng gấp 10 gấp trăm lần, cũng còn thiếu rất nhiều. Bọn hắn bày ra nhiều như vậy bó củi, chẳng lẽ là khôi hài dùng sao? Trương Anh chăm bề mà không hiểu được. Bất quá hắn tin tưởng lão bố sẽ không nói nhảm. Trương Anh mệnh lệnh thủ hạ binh lính cẩn thận đề phòng. Một khi phát hiện không ổn, thì tùy thời chuẩn bị công kích. Cái gọi là Lang Yên, kỳ thật cũng không phải là nhóm lửa sói phân. Lang Yên dùng hơn phân nửa là hồ dương, đỏ liễu, bầy da nha, cỏ lác, bạch tỳ, lạc đà cỏ, cam thảo, hạn cỏ lau, toa toa các loại tài liệu. Đương nhiên, lão bố xếp đống củi lửa cũng không phải những tài liệu này, bởi vì mọi người đều biết, Lang Yên một khi nhóm lửa, dâng lên thuốc lá là thẳng tắp lên không, gió thổi không tan. Nếu là chân chính Lang Yên, còn thế nào có thể hôn đến lấy trên tường thành binh sĩ? Lang Yên chiến thuật,